Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 689, Huyền Tiên Trung Kỳ. Và Khúc Nhẫm trao đổi ước chừng 2 tiếng thời gian. Mạc Hà cuối cùng đem đối phương đưa ra đạo tràng. Từ đối phương trong miệng, Mạc Hà có thể hiểu được thật đúng là cửa ải này nội dung tương đối hàm hồ. Bởi vì Khúc Nhẫm nói vốn là vô cùng hàm hồ. Từ đối phương lời nói, kết hợp Khúc Nhẫm biểu hiện, Mạc Hà vẫn là đại khái rõ ràng liền một ít thật đúng là cửa ải này ảo diệu. Đầu tiên, người tu luyện đi qua đã qua muôn ngàn thử thách đạo tâm. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thất thủ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tâm trạng tất cả loại mất khống chế đi tìm chỗ chết. Hết thảy các thứ này nhất định là có nguyên nhân, căn cứ vào tự thân tu vi tăng lên, mà phải đi qua thật đúng là cửa ải này. Mạc Hà cảm thấy, nguyên nhân này trên căn bản có thể không ở chỗ người tu luyện bản thân. Nếu quả thật là tu luyện ra vấn đề, vậy thì không nên là trải qua thật đúng là cái này quan khiếu, mà là tu vi hao tổn, hoặc là những thứ khác hình thức biểu hiện. Loại tâm cảnh này xuất hiện cực lớn chập chờn, thất tình lục dục tựa như vậy không khống chế được biểu hiện. Mạc Hà suy đoán, có thể vẫn là ở chỗ người tu chi đạo ở vào một cái đặc thù giai đoạn. Đại đạo vô hình, nhưng là mỗi người tu nói, cuối cùng vẫn là ở chỗ người, cũng tỉ như giống vậy tu luyện hỏa chi đạo tu sĩ. Mới bắt đầu tu hành hỏa chi đạo thời điểm, bởi vì tính cách và trải qua không cùng, có người lĩnh ngộ được chính là hỏa chi đạo bạo liệt, có người lĩnh ngộ được chính là hỏa chi đạo ấm áp. Mặc dù những thứ này một chiều nói, theo bọn họ đối với đại đạo không ngừng theo đuổi, dần dần sẽ tạo thành một hoàn chỉnh nhận biết, nhưng đang không ngừng tạo thành cái này nhận biết trong quá trình, cũng là ở biến đổi ngầm tạo nên tự thân tính cách. Thông qua bất đồng cắt vào điểm, cuối cùng hai cái tu vi giống nhau, giống vậy tu luyện hỏa chi đạo tu sĩ, bởi vì mỗi người trải qua vân nguyên nhân, tính cách sẽ hoàn toàn không cùng, thật đúng là cửa ải này thể xuất hiện tâm cảnh chập chờn nguyên nhân. Có thể chính là theo tu vi tiến bộ, và tự thân tu chi đạo, lại hơn nữa gần sát một bước. Để cho sinh nhi làm người thất tình lục dục, theo người bất đồng tính cách bị phóng đại biểu hiện ra, ở trong một thời gian ngắn khó mà từ cầm. Dĩ nhiên, cái này là Mạc Hà một cái suy đoán, còn như chân chính là chuyện gì xảy ra, vậy còn là được cùng hắn chân chính trải qua cửa ải này thời điểm, mới có thể đích thân cảm nhận được. Khúc Nhẫm rời đi sau đó, Mạc Hà cứ tiếp tục trở lại gian phòng của mình bên trong. Bắt đầu mình tu luyện, hắn tu vi khoảng cách huyền tiên trong cảnh giới kỳ đã rất gần. Nửa đường ra như vậy một cái khúc nhạc đệm, đối với Mạc Hà mà nói vậy không coi vào đâu quấy dày. Tổng cộng cũng chính là cỡ nửa ngày thời gian, hắn bây giờ việc cần kíp, chính là nhanh lên đem mình tu vi tăng lên tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ. Sau đó có chính là thời gian từ từ quan tâm những chuyện khác. Ở Mạc Hà lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện sau đó, lần này, hắn đem mình đạo tràng trận pháp phòng ngự hoàn toàn kích hoạt. Làm như vậy nguyên nhân, chính là lo lắng ở thật đúng là cửa ải này thẻ Khúc Nhẫm lại đột nhiên lần nữa chạy tới, vạn nhất đối phương lần kế lúc tới, mình chính là tu luyện thời khắc mấu chốt. Bị đối phương dưới loại trạng thái này quấy rầy, nói không chừng sẽ vì vậy bị một ít ảnh hưởng, cho nên vẫn là chú ý một ít tốt. Mạc Hà lo lắng như vậy tựa hồ có chút nhiều hơn. Kế tiếp một đoạn thời gian, Khúc Nhẫm lại cũng không có tới quấy rầy qua Mạc Hà. Để cho Mạc Hà tu luyện đặc biệt an ổn, đảo mắt bây giờ, khoảng cách Mạc Hà trở lại Tiên Vân Thiên, thời gian đã qua sắp một năm. Một ngày này, ở Mạc Hà trong nhà, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ Mạc Hà, toàn bộ người khí tức trên người ở vững vàng vận chuyển bên trong. đột nhiên bắt đầu hơi dơ lên, đồng thời ở Mạc Hà trên mình, màu xanh lam pháp lực ánh sáng đổi được đại thịnh, một đạo ánh sáng từ Mạc Hà đỉnh đầu bắn ra, xuyên qua nhà nóc phòng, hóa thành một phiến vô biên vùng nước, đang tu luyện bên trong hiện ra thiên địa pháp tướng Mạc Hà. Giờ phút này khí tức trên người đang lấy một cái chậm rãi tốc độ, không ngừng bắt đầu dơ lên, ở nhà bầu trời hiển hóa ra thiên địa pháp tướng, trên đó tản ra ánh sáng không ngừng lưu chuyển bên trong, nhưng là để lộ ra khá nhiều huyền diệu, ở tia sáng lưu chuyển bên trong, lộ vẻ được hư ảo thiên địa pháp tướng, tựa hồ đang không ngừng đổi được chân thực, sinh ra một loại rõ ràng cảm giác tồn tại. Vậy phiến vô biên vùng nước, mặt nước tựa như đang chậm rãi lưu động, nước yên tĩnh trên mặt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít nếp nhăn, để cho cái này loại lưu động cảm đổi được hơn nữa rõ ràng. Tựa hồ thỉnh thoảng còn sẽ có gió nhẹ thổi qua, để cho mặt nước đung đưa càng nhiều hơn rung động, lộ vẻ được sóng gợn lăn tăn. Trung ương vậy cây đại thụ che trời bao phủ ánh sáng màu xanh. Cây lớn khổng lồ tàng cây nhẹ nhàng lắc lắc, phảng phất là theo gió nhỏ múa, trên đó mỗi một miếng lá cây, cũng ở đây cao hứng khiêu vũ, mặc dù động tác là không tiếng động, nhưng thấy một màn này, tựa như có thể làm cho người từ đáy lòng nghe được như vậy lá cây vũ động, toa toa, tiếng. Ở đại thụ che trời tàng cây bên trong, vô số màu vàng kim tinh thần núp ở lá cây bây giờ, theo lá cây múa, như ẩn như hiện, mỗi một viên đều là tròn vo, tựa như những ngôi sao này, chính là cái này cây đại thụ che trời, kết trái trái cây vậy, cảnh tượng này xinh đẹp giàu có một loại cảm giác chân thực. Trong đó nơi lưu chuyển huyền diệu đạo vận, lại là tựa như diễn hóa trước thiên địa này vận chuyển một phần chia quy tắc. Đem một ít tối tăm khó hiểu đồ, dùng một loại phương thức khác biểu hiện ra, theo thiên địa pháp tướng cảnh tượng không tiếng động vận chuyển. Đã lâu, Mạc Hà ý thức, chìm vào thiên địa pháp tướng bên trong, tựa như cùng hắn ban đầu đem ý thức chìm vào quan tưởng trong bản vẽ như nhau. Chỉ là hiện nay Mạc Hà, dù là đem ý thức chìm vào đến thiên địa pháp tướng bên trong, cũng không có ban đầu như vậy đắm chìm cảm, bởi vì bây giờ thiên địa pháp tướng đã sớm dính vào hắn không thể phân, vốn chính là chính hắn đồ, chỉ là dốc vào càng nhiều hơn sự chú ý, tự nhiên sẽ không sinh ra như vậy rất sâu đắm chìm cảm. Mạc Hà giờ phút này đem ý thức chìm vào đến thiên địa pháp tướng bên trong. Hắn cảm giác mình lần nữa biến thành thiên địa pháp tướng bên trong hết thảy. Vừa là lưu động vô biên vùng nước, cũng là trung ương vậy cây đại thụ che trời, đồng dạng là đỉnh đầu tinh thần, cùng với không gian bên trong hơi lay động gió, thậm chí đúng mảnh không gian, vậy giống vậy đều là hắn. Những thứ này cảnh vật hợp chung một chỗ, mới là Mạc Hà hoàn chỉnh thiên địa pháp tướng. Mạc Hà dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn đem mình ý thức tập trung đến trong đó trong một phần. Thế nhưng đã không có gì cần thiết, để ý thức chìm vào thiên địa pháp tướng bên trong sau đó. Mạc Hà bằng vào thiên địa pháp tướng trợ giúp, có thể hơn nữa cảm giác được rõ rệt thiên địa này quy tắc vận chuyển. Còn có vô hình bên trong thủy, mộc chi đạo, cùng với sinh tử khô vinh đại đạo đạo vận. Loại cảm giác này, mặc dù không có Hạ Khải tấn thăng là cấp 1 thần linh thời điểm, bên người xuất hiện thiên địa quy tắc và huyền diệu đạo vận rõ ràng như vậy, nhưng so sánh Mạc Hà ngày thường lúc tu luyện, cảm giác khoảng cách đại đạo lại gần không thiếu. Dưới loại trạng thái này, Mạc Hà tự thân đối với đạo lĩnh ngộ lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Hắn thậm chí cảm giác cho mình một ít thời gian là có thể hoàn toàn nắm giữ thủy, mộc chi đạo. Thậm chí hiểu được sinh tử khô vinh đại đạo, mà huyền tiên trong cảnh giới kỳ cái này một tầng cảnh giới nhỏ đột phá. Đối với hiện tại hắn mà nói, cảm giác hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, tùy ý là có thể nhờ tới. Mạc Hà ý thức đắm chìm trong đối với đại đạo hiểu bên trong. Đồng thời hắn toàn bộ người khí tức trên người đang chậm chạp mà ổn định không ngừng lên tăng. Cái này lên tăng tốc độ so sánh với Mạc Hà trước kia mỗi một lần đột phá, hơi thở tăng trưởng tựa hồ cũng có chút chậm, nhưng lập tức thuận tiện lấy như vậy tốc độ, Mạc Hà khí tức trên người vậy rất nhanh liền vượt qua huyền tiên trong cảnh giới kỳ ngưỡng cửa. Ở Mạc Hà hơi thở vượt qua ngưỡng cửa này sau đó, trên người hắn hơi thở tăng trưởng cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ lấy chậm chạp có ổn định phương thức tăng trưởng, làm Mạc Hà hơi thở lại tăng lên một ít sau đó. Hắn khí tức trên người tốc độ tăng trưởng, rốt cuộc xu hướng tại thong thả, bất quá lúc này Mạc Hà như cũ không tỉnh lại nữa, thậm chí hắn khí tức trên người còn đang giãy giụa trước hướng lên leo lên. Theo đạo lý mà nói, lúc này Mạc Hà không nên lại tiếp tục tu luyện tiếp, bởi vì hắn tu vi hiện tại đã đột phá, dù là chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng ở đột phá tu vi sau đó, trọng yếu chính là trước tiến hành củng cố, mà không phải là tiếp tục tăng lên mình tu vi. Tu vi mới vừa đột phá, sát theo liền tiến hành tăng lên, đây cũng không phải không nói không thể, chính là như vậy sẽ để cho sau đó củng cố tu vi quá trình đổi được vô cùng phiền toái. Đối với một số người mà nói là đáng giá, nhưng đối với Mạc Hà mà nói, hơi có chút cái mất nhiều hơn cái được. Có thể bây giờ Mạc Hà hoàn toàn không có cách nào chú ý tới một điểm này. Hắn ý thức đang đắm chìm trong thiên địa pháp tướng bên trong, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ trước vậy rõ ràng thiên địa quy tắc cùng với đạo vận. Mạc Hà cảm giác mình một mực tu luyện thủy mộc chi đạo ở phương thiên địa này vận chuyển quy tắc. Hôm nay ở mình trước mặt đã đẩy ra hai bên phía trước tất cả sương mù dày đặc, đem hết thảy huyền diệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở mình trước mặt, mặc dù cách một chút khoảng cách, nhưng đã đủ để cho hắn xem được đặc biệt chân thiết, lĩnh ngộ đặc biệt thấu triệt, thậm chí sinh tử khô vinh đại đạo, Mạc Hà vậy xem được vô cùng rõ ràng, hết thảy cứ như vậy rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Tất cả chỗ huyền diệu, hắn hoàn toàn có thể cúi người nhặt, hết thảy chính là như thế đơn giản. Ở Mạc Hà không ngừng lĩnh ngộ trong quá trình, hắn thiên địa pháp tướng vậy đang không ngừng đổi được rõ ràng chân thực, trong đó cho thấy đạo vận cũng thay đổi được hơn nữa huyền diệu. Ngay tại Mạc Hà như mê như say muốn đem mình tu luyện đạo hoàn toàn hiểu nắm giữ thời điểm, đột nhiên bây giờ dung nhập vào hắn nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô hơi chấn động một chút, một cổ mát mẽ lực lượng lan tràn đến Mạc Hà ý thức bên trong, để cho hắn cả người ngay tức thì tỉnh hồn lại. Trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà bất thình lình mở hai mắt ra, phía trên đỉnh đầu thiên địa pháp tướng cũng ở đây hắn mở hai mắt ra giờ khắc này biến mất. Nguy hiểm thật, ở mở hai mắt ra thời gian đầu tiên, Mạc Hà lập tức phun ra cái này hai chữ, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ nghĩ mà sợ tâm trạng. Ngay mới vừa rồi hắn tu vi thời điểm đột phá, cảm giác thiên địa quy tắc và những cái kia huyền diệu đạo vận rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt. Mạc Hà cơ hồ là toàn tâm toàn ý tìm hiểu, liền mình ở bất chi bất giác gian, ý thức đã hoàn toàn bị hấp dẫn cũng không có chú ý tới. Nếu như không phải là huyền nguyên hồ lô trợ giúp, Mạc Hà ý thức còn không biết lúc nào mới sẽ tỉnh hồn lại. Xấu nhất kết cục, thậm chí là hoàn toàn bị lạc ở trong đó. Cuối cùng nguyên thần và ý thức hoàn toàn dung vào thiên địa bên trong, còn lại một câu còn sống thân xác. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.